Hạt giống tiến hóa, chương 68, Thánh gióng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của học cuối cùng cũng xuất phát về hướng biên giới để tìm kiếm lữ đoàn 429, Đức thì dẫn nhóm của mình đi về phía trước, tiến gần hơn đến với khu căn cứ của đám rơi quỷ tại sân trước của một căn nhà vắng vẻ, khá kín đáo, cách khu căn cứ của rơi quỷ 10 cây số yếu lúc này đã rời khỏi phòng thí nghiệm, trên người nó đang mặc một bộ giáp bằng máy móc che kín toàn thân. Không phải loại giáp bó sát người nhỏ nhắn như kiểu Mark IV của Iron Man, mà bộ giáp khá to lớn, cao gần 3 mét, nhìn giống một robot hơn. Hiếu ngồi ở khoang điều khiển bên trong, khoang điều khiển nằm vị trí giữa ngực. Bộ giáp này mất của Hiếu hơn 20 ngày để chế tạo, mặc dù cường hóa chức nghiệp. Thuật sĩ, giúp Hiếu có thể tiếp thu được kiến thức nhanh hơn và cậu cũng khá có năng khiếu, nhưng nói gì thì nói, kỹ thuật chế tạo bộ giáp rất cao, tốn thời gian công sức và khó khăn hơn Hiếu nghĩ rất nhiều. Khó khăn nhất phải kể đến đó là bộ phận ổn định bay và lõi năng lượng. Riêng lõi năng lượng mất của Hiếu 5 ngày đau đầu nghĩ đủ phương pháp thay thế, suýt nữa đã bỏ cuộc. Trong bản vẽ Mark IV có giới thiệu sơ về cách thức vận hành của lõi plutonium, nhưng kỳ thực kỹ thuật chế tạo quá cao, chế tạo lò phản ứng plutonium không phải quá khó, nhưng để nó nhỏ lại vừa với bộ giáp thì cực kỳ khó, hơn nữa năng lượng cũng ít hơn nhiều so với dự tính, Hiếu phải xoay qua nghiên cứu về lõi năng lượng hạt nhân, như lõi của những con robot Terminator trong phim. Kẻ hủy diệt, kết quả cũng y chang, cực kỳ khó để thu nhỏ lại và cũng không phù hợp để vận hành các thiết bị máy móc bên trong bộ giáp. Cuối cùng, Hiếu phải chuyển qua nghiên cứu về pháp trận vận chuyển và chuyển hóa năng lượng từ kiến thức của các ma pháp sư. Phần nghiên cứu này cực kỳ thâm ảo khó hiểu, nhất là với người trước giờ có thế giới quan khoa học công nghệ, đa số đều viết bằng thượng cổ phù ngữ, sau nửa ngày cố gắng đọc hiểu các văn bản của nó, Hiếu đành bất đắc dĩ bỏ cuộc, phải cắn răng mua hẳn kiến thức này dung nhập vào não bộ, và thêm vào đọc hiểu cơ bản về thượng cổ phù ngữ, tốn 3.000 điểm giao dịch. Sau đó, Hiếu bắt đầu vào quá trình mày mò, chú khắc ma pháp trận chuyển hóa năng lượng, hư một lượng lớn nguyên liệu ma pháp mới có thể chú khắc thành công hai ma pháp trận cơ bản trong bộ giáp. Một cái là ma pháp trận hấp thu và lưu trữ năng lượng, có thể tích trữ năng lượng nguyên lực, ma lực hoặc pháp lực. Ma pháp trận thứ hai có tác dụng chuyển hóa năng lượng đó thành điện năng và năng lượng vận hành cho bộ giáp. Vấn đề tiếp theo là ổn định bay. Có lẽ ai cũng đều hiểu, bộ giáp của Iron Man sở dĩ mạnh mẽ là nhờ một phần lớn vào khả năng bay lượn cực kỳ linh hoạt của nó, nếu bỏ đi phần đó, nó sẽ yếu hơn rất nhiều. Động cơ bay thực sự không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, cứ có năng lượng đẩy lên là được. Bay lên không quá khó, nhưng để nó ổn định không rơi xuống bất chợt và thực hiện các động tác bay lượn phức tạp trên không thì cực kỳ khó. Nghiên cứu bộ phận động cơ đẩy phản lực, bộ phận điều tiết năng lượng và điều hướng bay cũng làm Hiếu điên cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một vấn đề nữa là, nếu để bộ giáp thu gọn sát người như phiên bản gốc, các linh kiện, dây nối cần phải thu gọn làm nhỏ lại, độ khó tăng hơn nhiều trừ khi có dây chuyền sản xuất hàng loạt, còn không thì cần phải có thao tác rất tinh xảo, mà điều đó thì cực kỳ tốn thời gian, nên Hiếu đành phải cho bộ giáp to lớn hơn nhiều so với dự tính, dù sao thì cũng sẽ dễ lắp lớp giáp ngoài cho nó hơn và tăng độ cứng chắc, điểm yếu là trọng lượng nặng hơn nhiều nên khi vận hành, nhất là khi bay sẽ hao tốn năng lượng hơn, và giảm sự linh hoạt, các khớp nối và bộ phận điều khiển cũng khá mất thời gian, có một số phần quá phức tạp thì để tiết kiệm thời giờ, Hiếu đành phải mua kiến thức dung nạp trực tiếp vào não bộ. Bộ phận điều khiển, Hiếu sử dụng Fauna 1 để làm hệ điều hành và hỗ trợ điều khiển, đồng thời viết một đống mã những chương trình phản ứng của bộ giáp để hỗ trợ tương tác và điều khiển, cũng là để bộ giáp đưa ra những cử động phản ứng phù hợp trong những tình huống khẩn cấp. Fauna 1 làm rất tốt vấn đề này, mặc dù cấp độ rất thấp nhưng dù sao thì nó cũng là một AI. Cuối cùng, bộ giáp đã hoàn thành và có thể sử dụng được, Hiếu mừng muốn rơi nước mắt. Trước đó, đã có nhiều lần Hiếu cảm thấy dằn vặt vì chọn loại cường hóa này, những lần chiến đấu trước đây, chứng kiến anh hai liên tục phải xông pha nguy hiểm, suýt chết mấy lần nhưng nó lại không giúp được gì cả, chỉ có thể trốn trong phòng thí nghiệm, có nhiều lúc nó thậm chí muốn bỏ cuộc. Đức thì không hề trách móc điều gì, lâu lâu vẫn vào và động viên nó, và nói rằng nó là người có tiềm năng mạnh nhất trong tương lai, nhắc nhở nó không được buông xuôi, chính nhờ đó nó mới có thể cố gắng tiếp tục. Hiện giờ, rốt cuộc thì nó cũng đã có thể tham gia chiến đấu cùng với mọi người rồi. Bộ giáp này nếu tính toàn bộ số điểm để chế tạo thì lên đến gần 9.000 điểm giao dịch. Điểm mua nguyên vật liệu thì không phải quá nhiều, nhưng do sai sót nhiều lần hao tổn nguyên liệu nên cũng tầm trên dưới 3.000 điểm, nhưng điểm để mua các kiến thức và vật liệu ma pháp cộng dồn lại thì khá đáng kể. Hiếu đặt tên cho bộ giáp là Thánh gióng y, bộ giáp có lớp vỏ cứng bằng titan, dày hơn một chút so với bộ giáp của Mark IV, và còn có một số miếng lót che bộ phận quan trọng là phòng điều khiển và lõi năng lượng. khởi động bay hơi lâu hơn và không linh hoạt bằng Mark IV nhưng bù lại khả năng càn quét tốt, nặng gần nửa tấn. Về vũ khí thì, Thánh Gióng Y được trang bị 1. Pháo năng lượng ở trước ngực, 2 tay và 1 pháo ở ống phóng 360 độ trên vai. Năng lượng bắn được chuyển hóa trực tiếp từ năng lượng vận hành trong lõi. 2. Một ống phóng tên lửa diệt xe tăng cỡ nhỏ ở tay phải, chưa có lắp tên lửa, Đức bỏ tiền ra mua hẳn một bộ 5 quả tên lửa cho Hiếu, tốn 2.000 điểm giao dịch làm vũ khí giữ nhà. 3. Bên tay trái lúc đầu thì trống trơn không có gì, Đức thấy không hài lòng lắm nên mua cho nó một khẩu súng máy Gatling gun công nghệ cao bao quanh cổ tay, tốn 1.000 điểm giao dịch và mua một băng đạn đặc thù nhỏ gọn được chế tạo theo công nghệ rút gọn không gian. Đây là kỹ thuật mà chỉ các Transformer mới có, băng đạn 100.000 viên tốn 500 điểm giao dịch, mỗi lần thay đạn tốn 300 điểm giao dịch. Tính ra một băng đạn nếu bắn hết tốc lực thì chỉ có thể bắn được tối đa 3 phút. Tốc độ nhả đạn là hơn 30.000 viên. Phút, đây là một đại sát khí trong việc bắn càn quét. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh trọng kiếm hợp kim công nghệ cao đeo ở sau lưng, có thể phát huy tác dụng khi cận chiến và trong trường hợp cản đạn cũng như để tiết kiệm năng lượng. Món này tính ra là cùi nhất trong đám, Hiếu chỉ bỏ ra 300 điểm giao dịch để mua. Sau khi trang bị xong đám đó cho nó thì điểm giao dịch của Đức chỉ còn lại 125 điểm. Mà pháp trận năng lượng trong người Thánh Gióng Y có thể chống đỡ tiêu hao cho nó trong trường hợp chiến đấu kịch liệt là 30 phút, nếu sử dụng pháo năng lượng thì có thể còn hao nhanh hơn, nếu chỉ sử dụng để bay bình thường thì có thể duy trì 2 tiếng. Mỗi lần nạp năng lượng tương đương một lần dung nhập toàn bộ ma lực và pháp lực hiện tại của Lan và Hiếu. Một mình Hiếu nạp thì phải mất đến 3 ngày. Tính ra mà nói thì uy lực của bộ giáp này rất kinh khủng, Đức chưa hẳn nắm chắc có thể sống nổi trong trường hợp đột ngột bị trút toàn bộ hỏa lực vào đầu. Nhưng mà nó cũng đúng là một cái động nuốt điểm không đáy, tên lửa và đạn bắn ra cái là hết, nếu một trận đánh kịch liệt nó có thể nuốt vài chục ngàn điểm như chơi, pháo năng lượng thì không tốn điểm nhưng lại tiêu hao năng lượng quá nhiều, nếu xài thả ga thì chắc 5 phút là bộ giáp cũng ngừng hoạt động luôn. Giáp Titan trên người bộ giáp cũng chưa đủ để bảo hiểm, với Lạc Phong Kiếm nếu tiếp cận được Đức có thể dễ dàng chẻ đôi bộ giáp này ngay. Tương lai còn cần thêm một số chức năng phòng vệ thay kim loại làm giáp bằng một số hợp kim chắc chắn hơn hoặc là vòng bảo vệ năng lượng. Trên hết là nguồn năng lượng hiện tại của nó còn rất hạn chế, 30 phút chiến đấu thực sự là một nhược điểm lớn, điều này cần phải cải thiện lại trong tương lai, cần gia tăng lên ma pháp trận tụ năng của nó, và điều đó cũng tốn điểm rất nhiều là đằng khác. Nhưng cũng có thể thấy được tiềm năng của nó là rất lớn, dù sao thì đây chỉ là mẫu đầu tiên, những phiên bản sau này sẽ được cải tiến hơn rất nhiều. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, vào sáng mai, huyết tu la cũng có thể triệu hồi trở lại, đó sẽ là lúc tiến hành càn quét. Đức ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lùng, AI trí thông minh nhân tạo. Mọi người thấy bộ giáp này nào, bá quá, hay chưa đủ bá? Cách chương.